Bản lĩnh ngông thần, chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 686 tới đây. Sở Vĩnh Du coi như đã hiểu. Tại sao những người trong Cửu Long vực lại mẫn cảm đối với Vưu Quốc Trương như vậy? Thử hỏi một người thành công đi ra khỏi hang rồng thần bí. Ai không thấy hiếm, hoặc nói muốn biết thứ ông ta có thể có được từ bên trong. Tại sao trong khoảng thời gian này tôi đi vào Cửu Long vực, không có ai nhắc tới hang rồng với tôi? Nghe thấy câu hỏi của Sở Vĩnh Du, Vưu Quốc Trương cười khổ. Người biết hang rồng cực kỳ ít, cộng thêm sau khi xảy ra chuyện của tôi, nghe nói đại trưởng lão đã hạ tử lệnh, bất kỳ ai cũng không được nhắc đến hang rồng. Sở đại nhân không biết cũng là điều bình thường. Tới đây, Sở Vĩnh Du cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều nữa. Hít sâu một hơi rồi nói. Nói đi, mặc kệ thứ này có phải là nước bọt của thần long nước R đông lại mà thành hay không. Tôi quả thật đều muốn. Ông thật sự muốn để Vưu Hân Diễm đi theo bên cạnh tôi, để tôi đích thân chỉ dạy sao? Vưu Quốc Trương gật đầu. Thành tích của con trai tôi biết cực hạn ở đâu. Nhưng đứa trẻ Hân Diễm này, thiên phú rất cao. Lần này để có đi tham gia đại chiến thiên tuyển của Cửu Long vực, cũng coi như là đi chứng minh gián tiếp cảm nhận của tôi là không sai. Lắc đầu bật cười, Sở Vĩnh Du trầm giọng nói. Tôi cũng nói thật, con đường tôi đi không thích hợp với bất kỳ ai. Huống chỉ, tôi cũng đang mày mò tìm kiếm lối đi. Nếu như Vưu tiền bối đồng ý, nói rồi. Sở Vĩnh Du lấy ra quyển sách Hóa Long Cảnh đó. Quyển sách này không những ghi chép chi tiết phương pháp tu luyện của Hóa Long Cảnh cảnh giới sau Võ Vương. Bên trong còn có công pháp đỉnh cấp mà tôi có được ở trong Long Chi Động. Nếu như Vưu tiên bối cảm thấy được, tôi cũng có thể viết quyển của tiên thiên võ giả giao cho Vưu Hân Diễm. Cô ấy có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Tin chắc không có ai có thể hiểu rõ công pháp này như tôi. Nếu như không được, vậy Sở mỗ chỉ có thể cáo từ. Thấy vậy, Vưu Quốc Trương đã do dự. Nhìn sang Vưu Hân Diễm. Vưu Hân Diễm lại cười nói. Ông nội, sau khi cùng tới Cửu Long vực, cháu cũng có hiểu biết nhất định về anh Sở. Anh ấy sẽ không lừa người. Dù sao cháu bằng lòng. Giờ xem ông nội quyết định thế nào. Dù sao đồ là của ông. Nghe thấy cháu gái nói như vậy, Vưu Quốc Trương cũng đã cười. Ai, là ông mê muội rồi. Sở đại nhân, vì sự đóng góp của cậu dành cho tất cả mọi võ giả của nước R, tôi cũng không nên nhỏ mọn như vậy. Cứ làm theo những gì cậu nói đi. Vưu Quốc Trương cũng là già rồi, đồng thời cũng mắc kẹt ở cảnh giới Võ Vương. Ông ta đương nhiên biết. Sở Vĩnh Du viết lại cảnh giới sau Võ Vương Hóa Long Cảnh thành sách. Ý vị sâu xa cỡ nào? Ảnh hưởng rộng cỡ nào? Được, hôm nay tôi sẽ viết lại công pháp ở cảnh giới tiên thiên võ giả ra. Đến lúc đó bảo Vưu Hân Diễm qua tìm tôi lấy là được. Quay về nhà, đồng ý Yên đi làm. Hữu Hữu đi nhà trẻ. Trong nhà tự nhiên không có ai. Chỉ có Mặc Lục. Mở chiếc hộp đó ra, Mặc Lục cũng lại gần, ngửi ngửi, đột nhiên, Mặc Lục vèo một cái không thấy đâu nữa. Khi xuất hiện lần nữa thì đã tới trên bàn của phòng ăn. Trong mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn Sở Vĩnh Du ngồi trong phòng khách. Sở Vĩnh Du nghe thấy tiếng của Mặc Lục. Cả người đều sững người. Không dám tin mà liếc nhìn cái gọi là nước bọt của thân long nước R trong chiếc hộp. Lại nhìn sang Mặc Lục. Mặc Lục, mày là nói, thứ này tản ra khí tức khiến mày cảm thấy sợ hãi sao? Cách chương.